Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 667, trả phiếu A. 73/77. Cuối tuần, vì Crazy Stone mà bận rộn hơn nửa tháng, Diệp Thu rốt cuộc lấy Hảo Hảo mà nghỉ ngơi một chút. Bồi người nhà một chút. Ngay tại chủ nhật buổi sáng, Diệp Thu nhận được công ty điện thoại. Ngươi nói cái gì? Làm Diệp Thu nhận được thư ký của mình Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện thoại tới. Không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi có xác nhận qua sao? Số liệu này chuẩn xác không? Xác nhận qua. Trong loa truyền đến Địch Lệ Nhiệt Ba Nguyễn Nhu thanh thúy âm thanh. Số liệu thống kê công ty bên kia đã xác nhận qua 3 lần. Số liệu hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, ta đã biết. Diệp Thu gật đầu một cái. Cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thế nào? Chính bồi tiếp nữ nhi ở một bên chơi đùa Lý Hiếu Ni đi về phía Diệp Thu. Từ phía sau lưng ôm lấy Diệp Thu thắt lưng. Nhẹ nói, công ty có chuyện gì không? Diệp Thu cười, nói ra, là việc tốt. Vừa nói, Diệp Thu một bên xoay người, cầm Lý Hiếu Ni nắm ở trong ngực, tại trán của nàng hôn một cái. Nói ra, hôm qua Crazy Stone ngày lẻ phòng chiếu xuất hiện dâng lên. Ngày lẻ tổng phòng chiếu tăng lên 30%, đạt đến hơn 2.000 vạn. À, nhiều như vậy, Lý Hiếu Ni không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, ngay tại một ngày trước, Crazy Stone ngày lẻ phòng chiếu đã giảm đến 15 triệu đây. Với lại y theo quy luật chung, cái cuối cùng tuần lễ phòng chiếu sẽ chỉ chiều nào ngã. Dựa theo nhân sĩ trong nghề tính ra, Crazy Stone cuối cùng phòng chiếu 89/10 hội dừng lại ở 430 triệu hai bên dạng này. Phòng chiếu đã đủ để cho tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, tất cả lão truyền hình điện ảnh giải trí công ty cũng là một trận ước ao ghen tị. Suy nghĩ lại một chút, ban đầu là công ty mình thân thủ đem như thế một bộ có thể so với mỏ vàng điện ảnh cấp đuổi đi. Những giải trí đó công ty các lão tổng càng là hối hận tím cả ruột. Đương nhiên, điểm chết người chính là bởi vì việc này tình, những này các lão tổng bị bọn hắn chủ tử sau lưng kêu lên dừng lại hung ác mắng. Đồng thời nhắc nhở nói nếu có lần sau nữa, liền có thể cuốn gói cút đi. Phiền muộn đến cực điểm. Nhưng lại không có biện pháp. Ai biết cái kia sớm đã bị người cho rằng đã ngã xuống địa ngục Khương Văn Vũ hội đụng đáy bắn ngược. Sáng tác đồng thời đạo diễn ra như thế một bộ điện ảnh tới đây. 430 triệu A. Đây chính là đế quốc điện ảnh trong lịch sử thứ 3 phòng chiếu A. Nếu như lại khấu trừ trước hai bộ điện ảnh sau lưng hoàng thất bối cảnh và toàn dân hỗ trợ bên ngoài. Như vậy bộ này Crazy Stone nhất định có thể được xưng là trong lịch sử đệ nhất. Nhưng là, đến hôm nay, làm tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty giải trí tổng giám đốc đang hưởng thụ cuối tuần hài lòng thời gian, để xua tan mấy ngày này tới nay tâm tình buồn rầu thì đến từ công ty điện thoại triệt để đem bọn hắn nhàn nhã tâm cấp xoắn nát. Tại chỗ có người đều cho rằng Crazy Stone tuần thứ tư phòng chiếu sẽ không nhưng ngăn cản ngầm trượt thì đến từ tuần thứ tư ngày thứ nhất phòng chiếu thu nhập thành tích lại hung hăng đánh bọn hắn một bạt tai. Crazy Stone tuần thứ tư ngày đầu tiên cả nước phòng chiếu thu nhập 2.058 vạn. Làm số liệu này rơi vào trong mắt mọi người thì nhất định giống như là một đoàn tia sáng chói mắt. Đâm vào hai người bọn họ mắt một trận đau nhức. Đồng thời cái kia trái tim cũng là một trận co rúm. Mẹ nó, tại sao lại tăng? Cái này mẹ nó không khoa học à? Đúng à, cái này không khoa học à? Giờ khắc này, đế quốc giới điện ảnh vô số đạo nghiệp nội nhân sĩ tất cả đều phát ra tập thể bi thiết âm thanh. Bọn hắn bi ai phát hiện, đối mặt Crazy Stone bộ phim này, bọn hắn ngày xưa tất cả kinh nghiệm, Đối với vài chục năm nay, các bộ điện ảnh phòng chiếu quy luật nghiên cứu và thống kê xong toàn bộ. Không có bất cứ tác dụng gì. Từ lúc Crazy Stone chiếu phim đến nay, mỗi lần kia nghịch thiên biểu hiện liền như là từng cái bàn tay hung hăng quạt ở mặt của bọn hắn tiến lên. Ở trên chiếu trước, bọn hắn tiên đoán Crazy Stone hội phát nhai. Kết quả ngày thứ nhất phòng chiếu thu nhập liền phát nổ. Mà tuần thứ nhất càng là trực tiếp đạt tới bình thường điện ảnh một tháng tổng phòng chiếu độ cao. Khi bọn hắn tiên đoán, dạng này phòng chiếu chỉ là nhất thời. Đến tuần thứ hai, Crazy Stone phòng chiếu sẽ bắt đầu ngã xuống thì Crazy Stone tuần thứ hai phòng chiếu so với tuần thứ nhất còn muốn tới dữ rồi, lần nữa hung hăng rút bọn hắn một bạt tai. Thế là, bọn hắn đã có kinh nghiệm, cũng không có đi tiên đoán tuần thứ ba phòng chiếu, chờ đến bọn hắn quan sát một tuần. Nhìn thấy tuần thứ ba phòng chiếu xuất hiện rõ ràng hạ xuống xu thế thì nhất thời hết sức phấn khởi. Nhảy ra, nhào bày ra Crazy Stone tuần thứ tư phòng chiếu nhất định sẽ ngã xuống. Kết quả, Crazy Stone lại dùng một cái không thể tưởng tượng nổi ngay lẻ phòng chiếu hung hăng quăng bọn. Hắn một bạt tai, 2058 vạn. Dạng này phòng chiếu thiếu chút nữa thì phá vỡ Crazy Stone mình ngày lẻ tối cao phòng chiếu ghi chép, ngoặc kép, tương đương cái này, rốt cuộc đây là thế nào? Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là ta hôm nay mở ra thế giới phương thức không đúng. Cái này không khoa học. Hơn 2000 vạn, đang sắp muốn dưới chiếu thời điểm lại còn biết xuất hiện dạng này phòng chiếu. Cái này phải không phải cà ra? Đánh chết ta đều không tin. Rất nhanh thì có không ít nghiệp nội nhân sĩ nhao nhao nghi vấn đây là tinh sán công ty tự hành trả phiếu hành vi. Bất quá không đợi tinh sán công ty làm ra đáp lại, một đám tức giận đám dân mạng liền tại trên internet cùng bọn hắn hung hăng oán hận dâng lên. Soát em gái ngươi, khác cái quái gì nước bẩn đều hướng tinh sán trên dốc sức. Lão nương ta không phải tinh sán nhân viên, ta chính là ưa thích nhìn một lần nữa. Làm sao tích, Crazy Stone thế nhưng là có chúng ta thu điện hạ tham dự soạn giả. Ngay cả Âu Mỹ người đều nói muốn xem bộ phim này. Làm đại hán người, chúng ta dù sao cũng phải so với bọn hắn nhìn nhiều một lần đi. Bọn tỉ muội, cuồng vé vẫn còn chứ. Tất cả mọi người phơi đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao phơi ra bọn họ cuống vé. Có người phơi ra một tấm, đại đa số người là hai tấm, càng nhiều thậm chí là ba, bốn tấm, thậm chí là năm, sáu tấm, với lại mỗi một tờ thời đoạn cũng còn không đồng dạng. Lần này, đám kia nghi vấn độc giả đều không lên tiếng. Này, mẹ nó nghe nói qua tiệm cắt tóc, nhà hàng có khách hàng quen. Không nghe nói cái này xem điện ảnh mẹ nó đều cứu khách hàng quen à. Ngươi một lần nhìn còn chưa tính, xem hai lần cũng còn nói qua được. Ngươi xem cái 3, 4, 5, 6 lần là thế nào chuyện? Hiềm nhiều tiền à, nhiều tiền cho ta à. Ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.